Chân Linh Cửu Biến, chương 13, phần thưởng, gocchuyenaudio.com. Diêu Dũng thì đào thải người đứng đầu Ngũ Tú là Lâm Thịnh thuộc phân đội thứ nhất tiến vào tứ cường, đáng tiếc không thể tiến thêm một bước. Đến đây, phân đội thứ 7 kết thúc biểu hiện ở kỳ tỷ thí, Lưu Thiên Trường mặc dù đối với Diêu Dũng không thể tiến vào chung kết, Lục Bình bỏ cuộc vòng 16 tranh 8 cũng rất tiếc nuối, nhưng phân đội thứ 7 vẫn đứng hàng thứ 3 trong 20 phân đội, lấy được 80 khối trung phẩm linh thạch tiến thắng cuộc. Trừ đi 20 khối tiền vốn, kiếm được 60 trung phẩm linh thạch tương đương với 6.000 hạ phẩm linh thạch. Đây đối với dung huyết kỳ tu sĩ là một khoản tài phú không ít. Lưu Thiên Trường tâm tình thật tốt sau khi nghe Lục Bình bế quan kết thúc liên tiếp giảng 3 ngày về tu luyện tâm đắc cho tất cả đệ tử đã thành công thăng cấp 3 thuộc phân đội thứ 7, trong lúc nhất thời khiến cho đệ tử phân đội thứ 7 thu hoạch khá nhiều. Sáng sớm ngày hôm đó, Lục Bình theo mọi người tu luyện hoàn tất lại bị Lưu Thiên Trường đơn độc gọi lại. Lục Bình tu vi đạt tới luyện khí tầng 8, theo lẽ thường thì phải được Lưu Thiên Trường đơn độc 3 ngày dạy dỗ. Nhưng trước bởi vì Lục Bình cần khôi phục thương thế củng cố tu vi, một mực không thể tiếp nhận đơn độc chỉ đạo. Bây giờ Lục Bình hết thảy đều ổn, cho dù Lưu Thiên Trường không gọi hắn, hắn cũng có chút không thể chờ đợi. Phân đội thứ 7 ở nửa năm sau sẽ phải thăng làm phân đội đệ tử cấp 3, Lưu Thiên Trường vẫn là lĩnh đội Thiên Trường. Lần này phân đội thứ 7 thành tích tốt hơn, có một phần đệ tử có thể bổ sung đến các phân đội có ít đệ tử lên cấp. Nhưng số người đi cũng chỉ là một số ít hơn nữa không thể nào cho đi luyện khí hậu kỳ đệ tử trừ phi Lưu Thiên Trường đầu óc có vấn đề. Lục Bình bây giờ còn là thập huynh trưởng, nhưng đã được phân đội đệ tử công nhận là cao thủ kề dưới Diêu Dũng cùng Đỗ Phong, cho dù là Sử Linh Linh cũng không phải là đối thủ. Đối với chuyện này Sử Linh Linh không nói gì, dù sao trong tỷ thí Lục Bình lấy luyện khí tầng 7 tu vi đại chiến Lãnh Thiến tu vi cao hơn mình 2 tầng, oanh động toàn bộ biệt viện, theo tin đồn còn chiếm được đoán đan kỳ chân nhân tại chỗ lúc ấy tán thưởng. Cho dù có người không phục cũng sẽ không vào lúc này ló đầu ra khiêu chiến Lục Bình. Ngược lại ở Lục Bình trong lúc dưỡng thương, Trương Tự Thành khiêu chiến Lý Thành thành công, trở thành đệ tử thứ 11, Sử Linh Linh cũng đem đệ tử thứ 3 đánh bại. Bây giờ Chân Linh biệt viện đệ tử cấp 2 lưu truyền câu nói tứ kiệt ngũ tú thất mãnh, đối tượng là người lọt vào vòng tỷ thí 16 cường. Lục Bình danh liệt vào một trong thất mãnh, điều này làm cho Lục Bình kinh ngạc một trận. Cái túi vải nho nhỏ này bên trong có bố trí một không gian, có thể bỏ vào đó đại lượng đồ đạc hơn nữa lấy ra dùng cũng tiện lợi. Lục Bình đã mong ước có nó từ lâu, vốn muốn tỷ thí xong dù gì cũng ở phường thị mua một cái. Không ngờ lần này phần thưởng của kỳ tỷ thí đều dùng một chữ vật đại nhỏ phụ tặng theo. Lần này lại tiết kiệm một khoản linh thạch, Lục Bình đem linh lực rót vào trong chữ vật đại chỉ cần hướng vào trong đó truyền vào linh lực liền có thể sử dụng. Dĩ nhiên, nếu là đến dung huyết kỳ còn có thể vận dụng thần thức ở chữ vật đại khắc vẽ trận pháp, từ đó chỉ có chữ vật đại chủ nhân có thể sử dụng. Bây giờ Lục, gocchuyenaudio.com, Bình chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất sử dụng chữ vật đại. Hoa lạp lạp, phần thưởng bị Lục Bình toàn bộ đổ ra trước người. Luyện khí hậu kỳ đệ tử tham gia tỷ thí được cấp 20 khối linh thạch. Tiến vào vòng 64 cường phần thưởng là 40 linh thạch, vòng 32 cường phần thưởng đan dược 20 viên. Lục Bình sau khi tiến vào luyện khí tầng 8 tịnh huyết đan trước nay thường dùng hiệu quả không còn quá rõ ràng nữa, vừa khéo phải đổi thành tinh huyết đan ẩn chứa nhiều linh lực hơn, thích hợp hơn cho luyện khí tầng 8 tu sĩ sử dụng. Về phần tiến vào vòng 16 tên cường, phần thưởng được Lục Bình cố ý yêu cầu một thanh phi độn pháp khí. Hắn đã có một công kích pháp khí sơn băng ấn, một món chuyên phòng thủ là gương đồng, vừa đúng thiếu hụt một thanh phi độn pháp khí dùng cho bay chuyển và chạy trốn. Lục Bình luôn cảm thấy tông môn lần này đột nhiên mở rộng phạm vi phần thưởng cùng mức độ thưởng, nhưng lại không hướng đệ tử giải thích nguyên nhân, luôn là có mục đích gì đó, liền lưu tâm để ý. Lục Bình không tin cái gì mà biệt viện đệ tử tu hành cố gắng, thành tích hỷ nhân, tông môn cố ý mở rộng phần thưởng giải thích mị dân đó. Tuy nói một mực có lời đồn đãi nói mấy chục năm gần đây, Chân Linh phái đệ tử tu hành tiến bộ mau hơn đệ tử những tông môn khác một bậc, thực lực từ từ hùng hậu hơn hẳn. Nhưng cái này cho là sự thật cũng chỉ là thắng được một bậc còn xa mới đến mức để cho tông môn gia tăng phần thưởng đến trình độ như thế. Những chuyện này còn xa mới đến những kẻ như Lục Bình có thể tiếp xúc tìm hiểu. Bây giờ Lục Bình chỉ có lợi dụng hết thảy cơ hội gia tăng thực lực của mình, về phần đón nhận những phần thưởng này, sau đó hắn phải trả giá cái gì đó, Lục Bình cũng bất chấp. Lần này phân đội thứ 7 thành tích tiến nhanh, khiến cho Lưu Thiên Trường thu nhập tăng hơn rất nhiều. Lục Bình dừng bước vòng 16 cường, Diêu Dũng cùng Đỗ Phong tiến vào 8 cường, lấy được phần thưởng dung huyết đan.